Tận thế nhạc viên, chương 677, đêm tối trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu toàn thân lỗ chân lông như bị điện đánh đồng dạng tê tê dại dại. Nàng không biết Lộc Diệp tại phía sau bọn họ nhìn thấy cái gì. Bởi vì tối cao thần cũng không tại phía sau bọn họ. Nàng đột nhiên về sau vặn một cái đầu. Nương theo cổ, lạc, một vang. Lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tại đen nhánh nặng nề. Liền ánh sao cũng không có nửa điểm nồng trong đêm. Nàng tầm mắt vẻn vẹn ném ra đi mấy chục bước xa. Tựa như là hòa tan tại trong đêm tối đồng dạng. Rốt cuộc phân biệt không ra bất kỳ hình dáng. Tiểu cô nương kia trông thấy cái gì rồi. Làm Lâm Tam Tửu nheo mắt lại hướng nơi xa nhìn quanh lúc. Lộc Diệp hoảng loạn thanh âm cũng đâm rách bóng đêm. Này. Vị đại ca này, ta cùng ngươi vốn không quen biết. Nàng giòn tan tiếng nói vừa vội lại nhanh. Giống như tùy thời cắn đầu lưỡi của mình. Giữa các ngươi sự cùng ta không có quan hệ. Ta càng không muốn nhúng tay. Ta lúc này đi, ngươi thấy được không được. Tối cao thần như cũ đứng ở thảm bên ngoài mấy chục mét địa phương. Tại trong đêm ngưng tụ thành một cái đường cong yêu mỹ. Lại đen kịt hình dáng. Hắn một tiếng cũng không có ra, chỉ có trầm mặc gió biển từng đợt thổi qua trước mắt hắc ám. Tại trong tiếng gió, trên thế giới hết thảy đều phảng phất yên tĩnh lại. Lâm Tam Tửu bên tay chỉ có bên cạnh mấy người nặng nề tiếng thở dốc. Nhưng không biết tại sao, nàng bỗng nhiên không khỏi vì đó tâm phiền ý loạn lên. Tựa như là chính mình quên đi một cái chuyện rất trọng yếu đồng dạng. Nàng im lặng kêu lên năng lực rèn luyện tề. Đưa nó thô sáp tấm thẻ để trong lòng bàn tay. Sao? Chuyện gì xảy ra? Poleva giảm thấp xuống cuống họng. Thanh âm nhỏ mảnh phát run. Không có người trả lời hắn. Lộc Diệp nghe so vừa rồi càng sợ hơn. Nàng thậm chí khẩn trương đến đánh lên nấc. Run thanh âm hỏi. Không, không được sao? Tất nhiên có thể nha. Tối cao thần chậm rãi nói chuyện. Trong thanh âm mang theo một chút cười tàn nhẫn ý, người đi đi. Lại một tiếng nấc, theo thảm bên kia vang dội truyền tới. Bóng đêm vẫn cứ yên lặng, đại biểu cho Lộc Diệp cái kia thân ảnh mơ hồ nhưng không có động địa phương. Ngược lại hướng Lâm Tam Tửu một đoàn người phương hướng lại nhìn một chút. Cái kia, nấc, Lộc Diệp trần chờ mở miệng. Người trước tiên cần phải đi, cơ hội chỉ có hiện tại nha. Tối cao thần đánh gãy nàng, cổ họng nhi trong ý cười càng đậm, căn bản không có chờ hắn thoại âm rơi xuống. Lộc Diệp lập tức quay người lại liền xông ra ngoài, cấp tốc cùng đêm tối tan dã thành một mảnh. Ngay một khắc này, Lâm Tam Tửu tâm niệm vừa động, năng lực rèn luyện tề ngân quang bỗng nhiên theo nàng giơ cao cánh tay trên vẩy xuống đầy đất. Ánh mắt cực nhanh mọi nơi quét qua, nàng nhất thời rõ ràng là chỗ nào không đúng. Gió biển thanh âm, Lộc Diệp ợ hơi thanh âm, linh hồn nữ vương qua lại vặn vẹo ỏm ọp tiếng vang. Vừa rồi đủ loại tạp âm cùng nhau tràn ngập trong không khí. Lại gọi Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời không để ý đến cái kia nhất nên xuất hiện. Nhưng không có xuất hiện thanh âm, tiếng sóng biển, Lâm Tam Tửu vội vã vừa nhấc năng lực rèn luyện tề. Ngân quang lập tức theo động tác của nàng vẩy hướng về phía trước. Đem Lộc Diệp nhỏ gầy thân ảnh lại từ trong bóng tối túm ra tới. Nàng linh hoạt như là một đầu trong đêm chuột. Vừa mới bị quang mang chiếu vào trên lưng. Lập tức dứt khoát lắc một cái phương hướng nhảy xuống thảm. Đạp đạp dẫm ở trên mặt đất chạy đi. Vọt vào một mảnh đen kịt trong bóng đêm. Thảm bốn phía đã không có sóng biển. Cái này, biển đâu? Poleva lầm bầm sợ hãi than nói. Tại ngân quang hạ híp mắt. Một khắc cũng không dám theo tối cao thần trên người dịch chuyển khỏi. Biển đi đâu? Hắn đã làm gì? Các ngươi vận khí không tệ. Tối cao thần lười biếng hoạt động một chút cổ. Hai tay ở bên người qua lại lung lay vài vòng. Không nghĩ tới cái này thảm lại trở về. Ta nghĩ nghĩ. Đã trước đó không thể ở trên biển giết chết các ngươi. Như vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác đi. Đổi được trên lục địa đến. Thế nào? Lâm Tam Tửu quét qua chân dưới. Phát hiện trên mặt thảm vẫn cứ còn mang theo nước biển giọt nước. Ngay tại lúc bọn họ không có một chút tri giác tình huống dưới. Chống đỡ lấy thảm mặt biển lặng lẽ biến thành mặt đất xi măng. Tại ngân quang hạ hiện ra lành lạnh màu xám. Nếu như thế giới này đều là từ tối cao thần biên soạn, nàng một chút cũng không vì biến hóa như thế mà cảm thấy kỳ quái. Chạy, Mộc Tân đột nhiên một tiếng gào to. Cả kinh trong tay nàng ngân quang run lên. Nàng liền đầu cũng không có chuyển. Một cái níu lại Pauleva nhanh chân liền chạy. Mấy người lảo đảo mới xông lên xuống đất thảm. Vừa rồi bọn họ chỗ đứng chỗ liền ngay sau đó ầm vang một vang. Không trung trọng trọng rơi xuống một cái thứ gì. Nhất thời tại một hồi kịch liệt rung động trung tướng khối kia mặt đất xi măng toàn đánh nát. Bay là tả bụi mù cùng nát xi măng khối trong. Lộ ra tối cao thần thân ảnh. Hắn tựa hồ là lăng không nhảy lên nhảy qua mấy chục mét. Dựa vào một đôi chân trần. Ngạnh xinh xinh đạp vỡ đất xi măng. Chạy rất nhanh a, tối cao thần đang đung đưa không chừng ngân quang trong. Lộ ra một cái quang ảnh tới lui tươi cười. Lại tới một lần nữa thử xem. Mau chạy đi. Pauleva cùng linh hồn nữ vương chăm miệng một lời kêu một câu. Rốt cuộc không lo được cảnh vật chung quanh đột biến. Đồng thời tới lui một thân da thịt liền hướng phía trước liền xông ra ngoài. Lâm Tam Tửu một cái không có bắt lấy. Gấp đến độ dậm chân một cái. Trở lại cho ta. Nàng vội vàng đem ngân quang nâng cao nhất chiếu. Quang mang lập tức nhào tới. Không chỉ có chiếu sáng một người một trùng. Còn nhiễm trắng phía trước đêm tối. Vừa thấy rõ phía trước. Một đoàn người lập tức toàn ngây ngẩn cả người. Các ngươi mới phát hiện nha. Phía sau tối cao thần cười khanh khách đứng lên. Mỗi một thanh đều so sánh với một tiếng khoảng cách thêm gần. Tiểu cô nương kia chính là nhìn thấy cái này. Mới có thể đến thỉnh cầu ta cho phép nàng rời đi nha. Lâm Tam Tửu, ừng ực, một tiếng nuốt một chút cuống họng. Phía trước mặt đất xi măng trên. Đứng trước vô số cái cao thấp. To to nhỏ nhỏ, hình dạng khác nhau bóng đen. Bọn chúng sắp xếp không gọi được có thứ tự. Giống như chỉ là bị người từng kiện tiện tay ném vào kho hàng quá hạn hàng hóa. Chỉnh tề tủ quần áo đứng tại khung sắt trên giường. Mấy chương ghế bành chồng lên nhau. Phía sau dính sát một đầu cao cao tủ bát. Mấy cuốn thảm tựa ở năm đấu thụ trên. Lại một cái giường cong vẹo theo năm đấu thụ sau đưa ra ngoài. Muốn nói có cái gì không giống nhau lời nói. Đó chính là những này đột nhiên xuất hiện đồ dùng trong nhà. Đều so bình thường đồ dùng trong nhà kích thước phải lớn số 1. Nhìn, tựa như là một mảnh đồ dùng trong nhà rừng cây. Bọn chúng liên miên mơ hồ hình dáng. Ngay tại trong bóng tối lẳng lặng chờ đợi Lâm Tam Tửu một đoàn người. Như thế nào? Hai chữ này cơ hồ là dán phía sau lưng vang lên thời điểm. Lâm Tam Tửu toàn thân lông tơ đều đột nhiên nổ tung. Đầu nàng cũng không trở về hướng phía sau vung ra một đạo vòi rồng. Cùng lúc đó túm lên Mộc Tân cánh tay lăn về một bên. Cảm giác có thứ gì leng keng một vang. Nàng không lo được cúi đầu xem. Chỉ là hướng phía trước một người một trùng giống lên thanh. Tới, đợi nàng rốt cuộc bắt lấy một cái cơ hội quay đầu nhìn một cái thời điểm. Vừa vặn trông thấy tối cao thần nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát gió thổi công kích. Hướng mấy người chôn thấp thân thể. Kia là một cái thi chạy trước đè thấp thân thể dự bị động tác. Đây là cận thần thi đấu plan B nha. Tối cao thần kia trương tuấn mỹ mặt. Trong bóng đêm âm tình bất định cười. Ta như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Ta một người trực tiếp đối mặt các ngươi. Khó tránh khỏi sẽ bị các ngươi phiền nhiễu đến luống cuống tay chân. Nhưng ta cái thứ hai đấu trường coi như khác biệt. Nó chính là vì quần thể chuẩn bị nha. Lâm Tam Tửu miệng đắng lưỡi khô mà nhìn hắn. Một chữ cũng nói không nên lời. Tại nàng vừa mới đặt chân chỗ. Năng lực rèn luyện tề cái bình ngay tại trên mặt đất tới lui lui cút. Ngân quang không được lay động. Sáng rõ bên người nàng đồ dùng trong nhà nhóm phảng phất đều sống lại. Chỉ là vừa rồi một sai thần công phu. Đám người bọn họ cũng bởi vì tránh né tối cao thần. Mà một đầu đâm vào đồ dùng trong nhà trong rừng. Không phải Lâm Tam Tửu không đủ cẩn thận. Thật sự là bởi vì những gia cụ này nhiều lắm. Trải rộng tầm mắt bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Nhìn qua, thậm chí phảng phất còn có dần dần lan tràn xu thế. Đèn pin rớt tối cao thần liếc qua trên đất bình nhỏ. Tươi cười lớn hơn, tại không ngừng lắc lư ngân quang trong. Hắn hai con mắt phảng phất một đôi thật sâu lỗ thủng đen. Ta muốn đi vào cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa đi. Một, Lâm Tam Tửu trên trán đều rịn ra mồ hôi. Kia là nàng một cái duy nhất chiếu sáng công cụ. Bởi vì nó quá thuận tiện, cho nên đã có một đoạn thời gian rất dài. Lâm Tam Tửu đều không nhớ rõ thu thập đèn pin cùng cây nến. Mấy người còn lại cũng ý thức được không ổn. Mộc Tân vừa quay đầu, vừa mở to miệng giống như muốn nói cái gì. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười the thé. Ba, đám người giật nảy mình giật mình. Dương mắt vừa nhìn, vừa lúc ở quang ảnh lấp lóe không yên trong bầu trời đêm nhìn thấy một cái bay nhào xuống tới bóng người. Đến ta chỗ này đến. Lâm Tam Tửu một tiếng gầm thét thốt ra. Chỉ là lại chậm một bước. Mới vừa rồi còn tụ tại một chỗ đám người. Đã như là bị một viên cục đá đánh trúng bầy kiến đồng dạng tứ tán chạy ra. Nàng trong lòng quính lên. Vô ý thức đi theo Bạch Bàn Tử chạy trốn phương hướng. Một bên nhìn qua cái kia mập mạp cái bóng xông về một cái tủ treo quần áo. Một bên hô lớn nói. Ta ở chỗ này. Đều đến bên cạnh ta đến. Không muốn phân tán. Thanh âm đập tại cái này đến cái khác đồ dùng trong nhà trên. Nhưng thật giống như bị hấp thu đồng dạng. Căn bản không thể truyền đi bao xa. Nàng vội vàng vòng qua tủ quần áo. Suýt nữa đụng vào bên cạnh một chương trên bàn trà. Lâm Tam Tửu đột nhiên một phanh lại bước chân. Lập tức bất động. Mới vừa rồi còn chạy ở nàng đằng trước Poleva. Chẳng biết lúc nào đã tại bụi bụi hắc ám đồ dùng trong nhà trong lúc đó biến mất bóng dáng. Mấy người khác bước chân thanh âm đều biến mất. Trong lúc nhất thời trong màn đêm chỉ có chính nàng nặng nhọc tiếng hít thở. Như cũ có thể thấy rõ. Kêu vài tiếng. Phía trước bật vô âm tín. Nơi xa, năng lực rèn luyện tề ngân quang rốt cuộc ổn định. Sâu kín chiếu sáng thiên địa một góc. Chỉ là ngắn như vậy ngắn mấy bước khoảng cách. Lâm Tam Tửu cùng năng lực rèn luyện tề ở giữa trên đường liền đã nhiều hơn tầng tầng vô tận đồ dùng trong nhà Hải Dương. Tủ tivi, tủ quần áo, năm đấu thụ, tủ giày, ghế sofa, chỗ này tựa như một ngôi nhà cỗ mộ tráng. Bị mai táng ở chỗ này đồ vật nhóm. Ngay tại trong đêm tối yên lặng nhìn chăm chú nàng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là đồ dùng trong nhà đâu? Lâm Tam Tửu ổn ổn hô hấp, một bên vểnh tai, một bên cẩn thận hướng nơi xa ngân quang phương hướng bước ra một bước. Tối cao thần có thể sẽ tại bất luận cái gì địa phương. Nghĩ tại này từng mảng đồ dùng trong nhà bên trong tìm được người. Nàng tốt nhất vẫn là trước tiên cần phải có cái chiếu sáng công cụ. Lại nói, có lẽ mấy người khác cũng đang theo có ánh sáng địa phương đi. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nàng lỗ tai trong cốt cốt máu chảy thanh thành thiên địa trong một cái duy nhất tiếng vang. Đồ dùng trong nhà lấp kín mỗi một tấc, lưu cho nàng không gian thực hẹp, làm nàng theo bên bàn trà đi vòng qua lúc, phía sau lưng liền để tại tủ quần áo bên cạnh. Quần áo ma sát đồ dùng trong nhà, không chỗ ở vang xào xạc. Vừa đi qua tủ quần áo, một cái giường liền ngăn cản đường đi. Tại nàng vừa rồi trên đường tới, Lâm Tam Tửu chưa từng gặp qua cái giường này. Đại gia chạy đi nơi nào nha? Tối cao thần thanh âm bất thình lình xé toang đêm tối. Cả kinh Lâm Tam Tửu trái tim kém chút nhảy ra lồng ngực. Thanh âm của hắn đều đều trải rộng bầu trời đêm. Gọi người nghe không ra hắn rốt cuộc người ở phương nào. Trước kia đi vào cái này đấu trường tiến hóa người đám tuyển thủ. Cũng là giống các ngươi như vậy tinh nghịch. Vừa tiến đến liền đều lẫn mất không thấy. Nói thì nói như thế. Hắn nghe lại thực cao hứng. Lâm Tam Tửu ngưng thở. Nhìn chung quanh một chút. Một chồng cao cao cái bàn ngăn ở giường một đầu. Một loạt mấy cái ngăn tủ ngăn ở bên kia. Ngoại trừ từ trên giường vượt tới. Nàng không có cách nào vòng qua nó. Tối cao thần cao hứng thậm chí ngâm nga ca. Hừ phát. Hắn đột nhiên đình trệ. Ai nha. Các ngươi chớ núp đến lạc đường. Đừng giống năm ngoái đi vào những cái kia tiến hóa người đồng dạng. Đến bây giờ cũng không có tìm được lộ ra tới. Bọn họ chết ở chỗ này rồi. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy lúc ngẩng đầu nhìn một cái. Không biết như thế nào lại cảm giác năng lực rèn luyện tề ngân quang tựa hồ cách nàng lại xa một ít. Nàng không hiểu đánh cái chiến. Vừa muốn nhấc chân đi trên ván giường. Chợt do dự một chút. Kia trương kiểu cũ trên giường gỗ. Dù cho cách đen kịt bóng đêm. Cũng có thể phát giác giường gỗ tấm ở giữa khe hở. Nàng đạp lên lời nói. Những này ván giường 100% sẽ phát ra. Két, một thanh âm vang lên. Thanh âm này, Poleva bọn họ khẳng định là nghe không được. Chính như Lâm Tam Tửu cũng không nghe thấy bọn họ bất luận cái gì âm thanh đồng dạng. Nhưng là tối cao thần coi như khó mà nói. Hắn rất có thể chính lặng lẽ du tẩu ở nhà cỗ trong lúc đó. Ngưng thần chờ đợi bất luận cái gì một đạo rất nhỏ tiếng vang. Nghĩ nghĩ, Lâm Tam Tửu quyết định vẫn là không mạo hiểm. Theo gầm giường chui qua, nàng tận lực không có phát ra một chút thanh âm nằm xuống. Dùng xong khuỷu tay chống đỡ lấy chính mình. Một chút xíu chuyển vào gầm giường. Không được, vây chết ta. Cảm tạ danh sách ngày mai lại phóng đi. Tấu chương xong, cách chương.